Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1232, Thiên Địa Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệt Nguyên đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Cả người run rẩy. Vào giờ khắc này, hắn chân chính ngửi được khí tức tử vong. Gần trong gang tấc, phần thiên lô nổ tung sinh ra lực lượng. Cùng diệt thế ấn lực lượng rất khó nói rõ ai mạnh ai yếu. Nhưng phần thiên lô lực lượng lại bị tiên thiên bát quái trận cắn nuốt một nửa. Rót vào đến diệt thế ấn trong. Nơi này tiêu tan. Lúc này đây đụng nhau kết quả có thể nghĩ. Hạ Thanh Thanh không thể kiềm được. Quát một tiếng. Phất tay đang lúc chính là một đạo cuộn trào mãnh liệt mênh mông lĩnh vực lực. Thẳng đến lâm dịch diệt thế ấn đi. Thần vương xuất thủ. Chư thần tâm thần đại chấn. Thần vương xuất thủ can thiệp trận này có 102 chi chiến. Rất có thể sẽ biến thành thần vương trong lúc đó đánh vỡ cân đối một cái cơ hội. Cửu Lê thần vương cười lạnh một tiếng. Sớm có chuẩn bị, nhô ra tay ngọc, cách không đưa tay về phía trước. Lĩnh vực bạo phát, sớm cản lại thần vương Hạ Thanh Thanh công kích. Ầm ầm, lĩnh vực trong lúc đó tiếng va chạm thế kinh người. Hư không không chịu nổi lực lượng va chạm, ầm ầm sụp đổ, tướng bảng trong bài danh, Cửu Lê thần vương còn muốn tại Hạ Thanh Thanh trên. Huống chi, Cửu Lê tộc cùng Tam Đại Hoàng tộc bất cộng đái thiên. Cửu Lê thần vương một chiêu này cũng căn bản không có lưu thủ. Hàm tức giận một kích, Hạ Thanh Thanh trên mặt xẹt qua một cái nhỏ không thể xem xét bệnh trạng đỏ ửng. Kêu lên một tiếng đau đớn. Khương Dương nhìn thấy thê tử thụ thương, giận tím mặt, gào to một tiếng, cả người liệt diễm bốc lên, lạnh giọng nói, các ngươi muốn chết. Khương Dương tay trong ngưng tụ ra một cây màu đỏ thắm trường mâu. Phía trên thiêu đốt hừng hực hỏa diễm chi mâu mới vừa một hiện lên, không gian chung quanh lập tức bốc cháy lên, phát ra một hồi bùm bùm âm hưởng. Đi! Khương Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay cầm trong tay thiêu đốt hỏa diễm trường mâu ném lâm dịch. Muốn tại trước tiên chu diệt lâm dịch, đây là Khương Dương lĩnh vực lực ngưng tụ ra hỏa diễm chi mâu. Khương Dương đứng hàng vương bảng thứ 6, ở đây thần vương trong, chỉ có võ vương có thể cùng một trong chiến. Khương Dương, ngươi còn muốn mặt không nên, trong miệng ngươi cái gọi là công bình ở đâu? Võ vương hét lớn một tiếng, sớm có chuẩn bị, hai tay trong lúc huy động, tại hỏa diễm chi mâu tuyến đường quỹ tích lên, hình thành một đạo bát quái hình thái lĩnh vực lực, xoay tròn làm hao mòn trong lúc đó, triệt để ngăn lại hỏa diễm chi mâu lực lượng. Bốn đại thần vương xuất thủ, cái khác thần vương cũng đều đứng ra, xuất thủ sắp tới, nhưng cứ như vậy một trì hoãn công phu. Diệt thế ấn đã đột phá tầng tầng lớp lớp trở ngại. Triệt để phá tan phần thiên lô nổ tung sinh ra lực lượng phạm vi. Hàng lâm tại Khương Diệt Nguyên đỉnh đầu. Khương Dương lúc này chính là muốn ra tay nữa. Cũng đã không kịp. Không nên. Hạ Thanh Thanh thanh âm thê lương. Hai mắt xích hồng. Giống như điên dại. Khương Dương cũng trợn to hai mắt. Mắt mở trừng trừng nhìn Thường Dương Sơn đỉnh núi phát sinh một màn. Lại bất lực, hơn 10 vị thần vương trên cao nhìn xuống. Thấy rất rõ ràng, trên đỉnh núi lâm dịch giống như một pho tượng trời sao dưới cổ lão thần linh. Trong tay nắm bắt nhìn như huyền diệu khó hiểu pháp ấn. Nặng nề rơi vào trên đỉnh núi. Oanh, Thường Dương Sơn một hồi lay động. Sơn thể băng liệt, bụi bặm phi dương. Một đoàn mắt thường có thể thấy được mênh mông kinh khí. Giống như sóng to gió lớn vậy mang tất cả thiên địa. Tràn ngập khắp nơi. Khương Diệt Nguyên tại diệt thế ấn trước mặt. Nhỏ bé giống như một cái con kiến hôi. Hèn mọn đáng thương. Hơn 10 vị thần vương cuối cùng thấy một màn. Chính là diệt thế ấn dưới lóe lên rồi biến mất huyết quang. Khương Diệt Nguyên bị diệt thế ấn cường thế nghiền thành một đoàn thịt nát, mai táng tại vỡ vụn Thường Dương Sơn trong. Chư thần trợn to hai mắt, đã quên mất hô hấp, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Trận này đỉnh phong chi chiến cuối cùng kết thúc. Ở giữa xuất hiện mấy lần cơn sóng. Mọi người thậm chí đã chết lặng. Không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không dám ngông cuồng kết luận. Nhưng tướng bảng đứng đầu, cái số này xưng thiên giới đệ nhất yêu nghiệt Khương Diệt Nguyên cứ như vậy bỏ mạng ở Thường Dương Sơn đỉnh núi. Vẫn để cho chư thần trong lòng dâng lên một có loại cảm giác không thật. Cuối cùng hai người đụng nhau, cùng với nói là Lâm Dịch chấn giết Khương Diệt Nguyên. Chẳng nói là Khương Diệt Nguyên bản thân đem mình cái hố giết. Như không có phần thiên lô lực lượng, Lâm Dịch diệt thế ấn cũng vô pháp thành hình. Một trận chiến này có thể cũng sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Kim Cương Tăng như chút được gánh nặng, rốt cục nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Khói bụi tan hết, đều xong xuôi. Đại chiến đến nay, cũng bất quá chừng nửa canh giờ. Trên bầu trời trăng sáng vẫn như cũ sáng sủa. Cái kia bạch sam tu sĩ tuy rằng áo quần rách nát, dáng dấp thê thảm, cả người vết máu loang lổ, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nhưng ở cái này sáng tỏ dưới ánh trăng, lại có vẻ vô cùng vĩ đại cao to. Có một loại mạnh mẽ tột cùng, phong mang khó chống chọi khí thế. Đây là bán thánh Lâm Dịch phong mang. Cho dù tại thiên giới yên lặng một năm, một khi xuất sơn, phong mang chỉ, vạn mã hí vang lừng, chư thần cúi đầu. Mặc dù là tướng bảng đứng đầu, vào giờ khắc này, cũng trở thành hắn đá mài dao, thành tựu bán thánh Lâm Dịch vô thượng hung danh. Hiệp vực tu sĩ vào giờ khắc này cũng là đầy mặt hồng quang, vẻ mặt phấn khởi, theo nhân giới phi thăng đi lên thiên thần. Tại trong một năm không biết bị bao nhiêu thiên giới chư thần xem thường. Nhưng vào giờ khắc này, ai còn dám hoài nghi nhân giới thiên thần thực lực. Liền là các ngươi thiên giới tướng bảng đứng đầu, cũng phải tại nhân giới chí tôn trước mặt đền tội. Theo bản năng, rất nhiều thiên thần đều vọt người nhảy lên, đi tới giữa không trung mắt nhìn xuống Thường Dương Sơn đỉnh núi. Muốn thấy chân chính tướng bảng đứng đầu phong thái, chư thần chứng kiến một trận chiến này thủy chung, trong lòng của mỗi người, đều sinh ra cảm khái vô hạn. Đại than thở chuyến đi này không tệ. Ánh trăng chiếu xuống trên đỉnh núi, chiếu rọi ra một cái lớn vô cùng tay ấn, thật sâu tiến vào sơn thể trong, gần như bao trùm cả tòa đỉnh núi. Phía trên tuy rằng vết đứt rất nhiều, nhưng thủ ấn lên hoa văn mạch lạc, tựa hồ cũng rõ ràng có thể thấy được. Chư thần theo bản năng ngưng thần nhìn, muốn bằng vào tay này ấn dấu vết, lĩnh ngộ được cái gì. Kiệt kiệt khạc, đột nhiên, tại trên đỉnh núi vô ích, vang lên một hồi âm trầm kinh khủng tiếng cười. Mà cái thanh âm này chư thần quen đi nữa tất bất quá. Khương Diệt Nguyên, tê, chúng thiên thần tâm thần đại chấn. Bọn người không khống chế được kinh khí, sợ đến can đảm câu liệt, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Làm sao sẽ, Khương Diệt Nguyên không chết. Lâm Dịch chữa trị thương thế bên trong cơ thể, nghe được cái này tiếng cười, cũng không cấm cả người chấn động, chân mày nhíu chặt, không tự chủ nheo lại hai mắt. Lâm Dịch, ngươi thực sự rất cường đại đến xa xa vượt ra khỏi dự tính của ta. Dĩ nhiên có thể chém giết ta. Chấm, Khương Diệt Nguyên thanh âm lơ lửng không biết, như xa như gần, chợt trái chợt phải. Đừng nói là Lâm Dịch, liền giữa không trung hơn 10 vị thần vương trong mắt đều là ngạc nhiên nghi ngờ. Khó có thể tin nhìn Thường Dương Sơn đỉnh núi. Mặc dù là tuyệt thế thần vương Khương Dương rõ ràng cũng không ngờ rằng lúc này tình hình. Vừa mừng vừa sợ, Hạ Thanh Thanh mừng đến chảy nước mắt. Luôn miệng nói, Diệt Nguyên, hắn không chết, không chết, võ vương đại nhíu. Nhìn gần như vô lực tái chiến Lâm Dịch, trong lòng xẹt qua thật sâu bất an. Khương Diệt Nguyên thanh âm tiếp nối vang lên. Còn nhớ ta trước kia đã nói sao? Lâm Dịch, mặc cho một trận chiến này ở giữa có bao nhiêu biến số, kết quả cũng sẽ không cải biến. Vận mệnh của ngươi từ lâu đã định trước. Không có ai biết ta Khương Diệt Nguyên chân chính con bài chưa lật. Mặc dù là phụ mẫu ta cũng không biết. Bất quá, nếu đến nơi này một bước, liền để cho các ngươi kiến thức một phen niết bàn phần thiên công uy lực chân chính. Khương Diệt Nguyên thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng trang trọng. Chậm rãi nói ra, ta tự nghĩ ra niết bàn phần thiên công. Cộng tu luyện ra ba tôn phần thiên lô. Thân thể một pho tượng, bị hủy bởi tay ngươi. Trong tay một pho tượng, cũng bị hủy bởi trận chiến này trong. Nhưng, phần thiên lô còn có đệ tam tôn. Đây mới là niết bàn phần thiên công chân chính tinh túy chỗ. Đệ tam tôn, thiên địa lô, cách chương.